Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1000, đi ngược lên trời, đạo lăng ngồi xếp bằng khu vực, triệt để âm tối lại, thật giống là vũ trụ mở ra một cái lỗ hổng, quạnh hiu mà lại lạnh lẽo, chỉ có một cái bóng phát sáng, thật giống một viên vĩnh hằng ngôi sao, treo lơ lửng ở đây, dạng người rực rỡ. Này thật giống là một cái độc lập thời không, mông lung quỷ dị khí lưu, đại đạo đang chấn động, hư không đang tiếng rung, thật giống là một cái hư không thần đồ ở cái này trải rộng ra. Lúc này, đạo lăng tỏa ra áng vàng, hắn bên ngoài thân có một tầng màu vàng mô thai, xem ra có chút thần bí. Mà đạo lăng thiên linh cái bùng nổ ra mãnh liệt gợn sóng. Trên người lỗ chân lông ở dâng lên hừng hực chùm sáng. Hắn lồng ngực đang phập phồng. Đây là ở hô hấp. Hô hấp thần nguyên tinh khí bị hắn thu nạp. Hô hấp tình cảnh hơi dọa người. Thiên địa rung động, khắp nơi chập trùng. Thật là kinh người. Đạo lăng tuy rằng ở thoát biến, thế nhưng cái này thời không đang quấy rầy đạo lăng thoát thai hoán cốt. Này rốt cuộc không là thoát thai cảnh giới, mà mạnh mẽ hơn thoát thai hoán cốt. Vậy thì là đi ngược lên trời. Thiên địa không tha cho hắn. Đại đạo đều ở ngăn trở đạo lăng động tác, phòng ngừa hắn tiến vào cấp độ càng sâu sinh mệnh. Ầm ầm ầm, nơi này có đại đạo thần liên tự chủ sinh ra, che ngược bầu trời quyển tịch mà đến, hướng về đạo lăng xuyên thủng, tựa hồ muốn đem hắn cho đánh giết. Đây là vô thanh vô tức chiến đấu. Đạo lăng bạo phát hào quang, tinh lực nổ vang, dường như đại dương đang gầm thét, đè ép không gian vạn vẹo, đứt đoạn một ít ngăn cản hắn thoát thai biến cố. Đương nhiên này không chỉ có như vậy, đạo lăng thoát thai để thiên địa ở nổi giận, đại đạo ở nổ vang, dĩ nhiên sinh ra khủng bố sát quang, phảng phất là dòng lũ ở đây bạo phát, muốn đem đạo lăng nhấn chìm. Thế nhưng đạo lăng phi thường bất phàm, phụt lên ngập trời chiến khí, quét ngang thiên địa, phá diệt tất cả ngăn cản đồ vật của nó. Các ngươi ở xem, thiên địa thật ở biến hóa, đang ngăn trở đạo lăng ca ca thoát biến. Viêm Mộng Vũ vẻ mặt nghiêm túc, có một loại phận uất, không biết thiên địa vì sao phải ngăn cản đạo lăng thoát biến. Khổng Tước tay nhỏ nắm chặt, trắng nọn cái trán đều tràn ra đổ mồ hôi, nàng có chút sốt sắng, chuyện như vậy quá mức cổ xưa, chỉ lo phát sinh cái gì bất tường, mà là loại này ngăn cản càng lúc càng lớn, càng ngày càng đáng sợ. Đạo lăng thể xác đều đang chấn động, tinh lực lăn lộn, thật giống muốn từ thoát thai hoán cốt bên trong quay trở lại. Đây là muốn bị đánh về nguyên hình. Đại đạo là công bằng, đạo lăng là ở đi ngược lên trời, nhất định sẽ tao ngộ đại đạo ngăn cản. Đại Hắc gầm nhẹ nói, hắn ở cảnh giới này không nên thoát thai hoán cốt, bởi vì sẽ chạm được mới cấp độ sinh mệnh hàm nghĩa. Đây là ở hành việc nghịch thiên, cái kia sẽ xuất hiện hay không nguy hiểm. Khổng Tước có chút sốt sắng, Bối Nha cắn môi đỏ, trầm giọng nói, nguy hiểm khẳng định có. Đây chính là một loại tôi luyện, cùng lôi kiếp là như thế. Mỗi cái sinh linh tu luyện cũng là muốn hành dưới việc nghịch thiên, chỉ có trải qua thiên địa thử thách mới có thể được sức mạnh to lớn. Đại Hắc một trận nhe răng, kỳ thực tôi luyện càng mạnh, được liền càng nhiều, bởi vì sẽ bị đại đạo tán thành. Một khi bị tán thành, liền cực dễ dàng tìm hiểu đại đạo. Đây chính là một khẩu kiếm hai lưỡi, chết rồi chính là công dã tràng, sống sót chính là cơ duyên lớn. Một tiếng vang ầm ầm, thiên địa dĩ nhiên đánh ra một đạo tiếng sấm. Đây là một đạo kim sắc lôi điện, thô lớn đến đáng sợ, chưa từng hạ xuống thời điểm, đã bùng nổ ra kinh thiên động địa khí lưu. dĩ nhiên đưa tới lôi điện. Đại hắc khiếp sợ, nó biết đến xa xa muốn nhiều, loại này cấp độ sống thoát biến, sẽ không đưa tới quá mạnh mẽ đồ vật. Lôi kiếp lại là cực nhỏ, này một đạo lôi kiếp có chút khủng bố khiếp người, xé ra hư không, đây là một cái dài tới mấy chục dặm khe lớn, làm người đều phát hưu. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở thần nguyên bên trong, toàn thân khí tức cuồn cuộn, mỗi một tấc lộ chân lông đều phụt lên ngàn trượng thần hà. Thật giống là một cái hỏa lò ở đây tọa lạc. Thời khắc này, hắn cả người tóc gáy nổ lập, cảm giác được một loại nguy cơ. Hắn ánh mắt tựa như điện, giơ bàn tay lên, mạnh mẽ hướng về trên không rơi xuống màu vàng lôi điện bổ tới. Một trường này, huyết quang ngập trời, giống như sóng biển cuốn lên trời, lại dường như một thanh kiếm thần nội ý, chư thiên, óng ánh không gì sánh được, thật giống là kiêu dương nổ tung. Này một tia chớp, trực tiếp bị đạo lăng ngăn trở cản lại, hắn toàn thân khí tức thu lại, bạo phát khí lưu càng tăng lên. Thoát thai hoán cốt đan dược lực đang điên cuồng rót vào thể phách bên trong. Phúc phúc, đạo lăng đều đỏ au. Lộ chân lông dĩ nhiên phun ra huyết, biến thành một người toàn máu. Thậm chí rất nhiều khô héo thần nguyên đều bị nhuộm đỏ. Đạo lăng ca ca, Khổng Tước tâm can run rẩy dữ dội, kém chút xông lên trên. Không cần loạn, hắn đang thay máu. Hắn đã bắt đầu thoát thai hoán cốt. Đại hắc rít gào, ai cũng không biết hiện tại thiên địa hành việc nghịch thiên sẽ làm sao. Đạo lăng sức chiến đấu là mạnh nhất, hắn thích hợp nhất thử nghiệm. Đạo lăng trong cơ thể chảy ra rất nhiều huyết, bất quá những này huyết đều là phàm huyết, không có một chút nào tinh khí, toàn bộ đều từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài. Đạo lăng thể xác bạo phát quang hà óng ánh gấp mấy lần. Cuồn cuộn thần nguyên tinh khí bị hút đi, chảy xuôi đến trong máu. Huyết dịch trực tiếp được bổ sung, mỗi một giọt đều óng ánh long lanh, thật giống như là ngọc thạch như thế. Nội hàm cường thịnh tinh khí, hư không ầm ầm bạo phát, chấn động kịch liệt, thanh thế hùng vĩ, có tới gào vỡ sơn hà. Đây là một vầng lôi kiếp, thật giống là một vầng tinh hà, từ trên vòm trời rơi xuống, hướng về đạo lăng đập phá đi tới, muốn đem hắn đánh chết. Đạo lăng hai con mắt trợn trừng, hào quang khuấy động, song trưởng đột nhiên giơ lên, hai trưởng càng là dâng trào ra một đạo thô to chùm sáng. Đây là tinh lực chân long ở xuất kích, đất trời rung chuyển. Thật giống là cường giả ở giao chiến, hư không bị đập cho nát bét, hết thảy đều ở lật đổ. Đạo lăng thoát thai hoán cốt tốc độ chậm chậm không ít, trong cơ thể năng lượng có chút không đủ, hắn động thiên đều hiển hóa ra ngoài, đột nhiên cuồng hấp thần nguyên tinh khí, diễn hóa ra từng giọt tinh túy năng lượng, tụ hợp vào cơ thể bên trong, đồng thời hắn rung mạnh. Dính bám vào thể phách trên huyết bị đánh tan, lộ ra óng ánh da rẻ, lấp lóe bảo quang, nội hàm thần tú, răng rắc. Khổng Tước phi thường khiếp sợ, cũng rất đau lòng, nàng nhìn thấy đạo lăng trong cơ thể xương bị từng cây gõ nát, lộ chân lông phun ra tàn cốt, lưu lại tinh hoa, đây là ở hoán cốt, phi thường tàn nhẫn. Ý chí không kiên định người căn bản không chịu nổi. Tái tạo xương phi thường hung hiểm ấn đi ầm ầm. Thiên địa này bỗng nhiên đại biến. Có hàng vạn con ngựa chạy trùm. Tuyệt thế sát khí lao xuống. Này không giống như là một đạo lôi kiếp, mà như là một mảnh lôi hải. Không được, hiện tại còn ở hoán cốt. Đại hắc gầm nhẹ, nhìn thấy một bộ hình ảnh đáng sợ. Đạo lăng đều rất khó đứng lên đến, bàn tay đều không nhấc lên nổi, trực tiếp bị này một đạo lôi kiếp bắn trúng, đem hắn im không rồi, làm sao sẽ như vậy hung hiểm, Khổng Tước hai con mắt rung động, ngấn lệ thoáng hiện, rất đau lòng, như là đánh ở trên người nàng. Lôi kiếp cuồng bạo, muốn đem đạo lăng trực tiếp đánh cho tàn phế, ngăn trở hắn hành dưới việc nghịch thiên. Đạo lăng thể sắc cháy đen, kém chút bị xé thành hai nửa. Lôi kiếp đến quá nhanh, đạo lăng phát ra giống to, thanh chấn mây xanh, hống động thương vũ, động thiên ầm ầm chuyển động, chấn áp bản thân, bao phủ hắn thể xác, vạn pháp bất xâm, động thiên bị lôi kiếp chấn ong ong, đều muốn nổ tung, có nhiều chỗ đều bị xé ra. Thế nhưng đạo lăng động thiên rất đáng sợ, nó có thể tự chủ chữa trị, kinh tâm động phách vượt qua đi tới. Đạo lăng một trận cắn răng, cả người run rẩy, xương của hắn đều là tinh hoa lưu lại, cả người đều rất khó bò lên. Hắn nằm ở thần nguyên bên trong, động thiên bên trong bay xuống một tòa lôi trì, màu vàng lôi dịch phun ra ngoài, nhỏ vào đạo lăng thể phách bên trong. Loại này lôi dịch phi thường mạnh mẽ, tẩm bổ hắn sinh cơ, tàn thể rất nhanh bị tu bổ lại đây, đồng thời phụt lên thần nguyên tinh khí, bắt đầu đúc lại xương. Răng rắc, trong cơ thể hắn xương cốt ở rung động, lần này khôi phục so sánh nhanh. Chủ nếu là có thoát thai hoán cốt đan dược lực đang trợ giúp hắn hoán cốt, đạo lăng khí tức càng ngày càng mạnh thịnh, mỗi một khối cốt phát sáng óng ánh long lanh, thật giống là thần kim, leng keng vang vọng, nội hàm thần năng, ong ong không ngớt. Đạo lăng không dám có chút làm lỡ, hắn cảm giác lôi kiếp càng ngày càng mạnh, nếu là không nhanh chóng hoàn thành, sợ là sẽ phải có nguy hiểm đến tính mạng. Hắn phủ tạng ở rạn nứt, ngũ tạng lục phủ tỏa ra đủ mọi màu sắc thần hà, đang nhanh chóng thoát biến, lưu lại tinh hoa, một lần nữa đúc thành phủ tạng. Không thể không nói thoát thai hoán cốt đan đáng sợ, có thể đem hắn đúc lại tốc độ tăng lên gấp mấy trăm lần. Mỗi một lần đúc lại hoàn thành, hắn phải đến một lần tân sinh, nội hàm thần năng càng thêm dồi dào. Bỗng nhiên, vòm trời nứt ra một cái miệng lớn, đại đạo thần ầm ầm ầm, mảnh này thương vũ nổ tung, thủng trăm ngàn lỗ, muốn đem nơi này bắn chìm. Hết chương.